Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 579. Tiếc nuối, trở về, mấy vạn bách tính trào lưu. Giống như thủy triều tại trên đường cái không ngừng hướng phía Đại Minh môn phương hướng tụ tập. Đối với Nhiếp Tiểu Thiến tới nói, nàng thân ảnh, liền như là một mảnh thuyền cô độc đồng dạng. Ra sức tại cái này bạo trong mưa gió, dẫy giụa lấy đi tới. Đường không xa, nhưng hôm nay, lại như là chân trời góc biển đồng dạng. Như thế làm cho người khó mà chạm đến, khó mà tới gần. Đại Minh thành phía trên, vệ tử thanh thật sâu đối vô số dân chúng khom lưng. Hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn xem Ninh Thái Thần bọn người một chút. Cuối cùng, tướng ánh mắt nhìn về phía Nhiếp gia phương hướng. Hắn không có mở ra tù linh nhãn, cũng không có vận dụng thần thức, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hồi lâu, khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên, nàng hay là tại sinh khí. Nếu không dòng dã hơn 4 tháng thời gian, nàng lại như thế nào hội từng cái lần vậy không ra hiện. Cũng được, nàng cuối cùng hội nghĩ thoáng. Con đường tu tiên từ từ, nàng hội có thời gian có thể minh bạch ta nỗi khổ tâm. Nhiếp Tiểu Thiến đã tu tiên, chỉ cần nàng tu vi không ngừng tinh tiến, nàng liền có vô số thời gian đi minh bạch mình hẳn là minh bạch sự tình. Cái này chút vệ tử thanh từ không lo lắng, chỉ là duy nhất để hắn có chút thất vọng là Nhiếp Tiểu Thiến không có tới. Cái này mình duy nhất muội muội, nàng lại không có thời gian tới đưa mình. Trong lòng thấp niệm một tiếng, vốn là chói chang mặt trời chói chang trên không, mây đen đột nhiên bao phủ lên. Phong càng là điên cuồng tại cái này kinh đô địa bàn bắt đầu cuốn sạch lấy, có loại mưa to sắp mưa như chút nước mà tới dấu hiệu. Cái này, đây là chấm ngoặc kép, đừng nói ra Cát Ngọa Long cùng Ninh Thái Thần, liền ngay cả Yến Xích Hà thấy cảnh này, một đôi hùng sư con mắt cũng là đột nhiên rụt lại lên, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Về phần phía dưới vô số dân chúng, đã từng cái mặt lộ vẻ ngốc trệ, lập tức vô cùng kích động lên, càng là vội vàng hướng lấy vệ tử thanh phương hướng trùng điệp dập đầu. Chỉ vì, đúng vào lúc này, mây đen kia cuồn cuộn trong hư không, đột nhiên bạo phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang. Tại trong vầng hào quang, một vòng xoáy thông đạo đang nhanh chóng xuất hiện. Sau đó, tại lối đi kia bên trong, tại cái kia vô số mãnh liệt quang huy bên trong, một đạo phong cách cổ xưa đại môn chính chậm rãi rơi xuống, thẳng đến ngừng ở giữa không trung. Cái này, đây chính là phá toái hư không. Chấm ngoặc kép, cái này, đây chính là trong truyền thuyết Bạch Nhật phi thăng sao? Nguyên lai bệ hạ nói siêu thoát tam giới, đây là thật, hắn cũng không phải là đang gạt mọi người a. Yến Xích Hà mấy người cũng là nắm chặt nắm đấm, Ninh Tâm như càng là gấp bưng bít lấy môi anh đào. Bọn họ cũng không nghĩ tới, tại mình sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy cái này nhất định được ghi vào sử sách một màn. Đặc biệt là Yến Xích Hà, hắn so bất luận kẻ nào đều chấn kinh. Hắn là tu tiên người, tự nhiên biết trên thế giới này thật có cái này Bạch Nhật phi thăng loại chuyện này. Chỉ là để hắn chấn kinh là, không nghĩ tới, có một ngày thật vậy mà có thể nhìn thấy bực này rung động tràng cảnh. Đây chính là mấy trăm năm, cho dù là mình đạt được Thục Sơn bí điển bên trong, cũng chưa từng ghi lại ở một màn a. Nguyên lai, đây là trên thế giới thật có Bạch Nhật phi thăng chuyện thế này tồn tại. Yến Xích Hà trong lòng một trận thông triệt, đối với mình tương lai đường, giống như loáng thoáng có đại khái phương hướng. Khoảng cách Đại Minh môn bất quá chỉ có 2 cây số. Cũng chính là ngoài sân rộng xuôi theo. Nhiếp Tiểu Thiến đồng dạng cũng nhìn thấy cái kia xuất hiện phong cách cổ xưa cũ nát, lại tản ra mãnh liệt quang mang cùng tăng thương chi ý tùy ý môn. Nàng thân thể run rẩy, trong lòng càng ngày lo lắng lên, dưới chân tốc độ càng là nhanh hướng phía cái kia hướng cửa thành phun đi. Hắn muốn đi, nàng biết. Nàng muốn đuổi kịp hắn, hướng hắn nói ra bản thân muốn nói chuyện. Nàng không muốn để cho hối hận của mình không muốn lưu lại tiếc nuối. Nhìn xem xuất hiện tùy ý môn, Vệ Tử Thanh không hề động, chỉ là đứng ở nơi đó, nghe bên tai truyền đến kính ngưỡng cùng chấn kinh âm thanh. Hồi lâu, lúc này mới thở ra một hơi, một bước phóng ra, chậm rãi hướng phía hư không mà đi, thẳng đến, đứng tại cái kia tùy ý môn trước cửa, kéo ra, một cước bước vào, sau đó, môn chậm rãi nhắm lại. Không, Nhiếp Tiểu Thiến xông lên cửa thành, nhìn lên bầu trời, cái kia chậm rãi nhắm lại tùy ý môn, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vô cùng, nàng phát ra một trận bất lực tiếng kêu. Thế nhưng là môn kia, vẫn là chậm rãi nhắm lại, thẳng đến, tại trong vầng hào quang, cả tòa môn, triệt để không thấy, công chúa, Tiểu Thiến tỷ, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên xuất hiện, mỗi người giật nảy mình, lập tức trầm mặc lại, mỗi người, trên mặt đều tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Nhiếp Tiểu Thiến lại vào lúc này xuất hiện. Càng không nghĩ đến là nàng đến muộn, càng là bỏ lỡ cùng Vệ Tử Thanh cuối cùng nói khác thời khác. Nhiếp Tiểu Thiến mím chặt môi dưới, nhìn xem cái kia đã khôi phục bình tĩnh hư không, toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy, nàng trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, đó là thống khổ, đó là tuyệt vọng, cái kia càng là bất đắc dĩ. Bên tai Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần bọn người lời nói, nàng không có nghe thấy. Chỉ là nhìn xem cái kia đã từng dừng lại lấy tùy ý môn hư không. Ngẩn người lấy, nàng chậm rãi giơ tay lên trung cổ cầm, váy xanh tung bay tay áo, ngồi tại thành tường kia bên trên, đối mặt với phía dưới cái kia mấy vạn bách tính, đối mặt với Ninh Thái Thần bọn người, chậm rãi kích thích dây đàn, thảm thiết, thê lương tiếng đàn, kể rõ nàng tình cảm, kể rõ nàng tâm sự. Phượng này về cố hương. Ngao du tứ hải cầu nó hoàng, lúc chưa gặp này không chỗ tướng, gì ngộ nay này thăng tư đường, có diễm thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta ruột, gì duyên giao cái cổ vì uyên ương, hồ chim bay lên bay xuống này trung bay lượn, hoàng này từ ta dừng, đến nắm tư đuôi vĩnh là phi, giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ tướng từ người biết ai, hai cánh đều lên lật bay cao. Không cảm giác ta nghĩ làm dư buồn. Phong, tướng tiếng đàn này phiêu tán. Mang theo nó, lưu động toàn bộ đại minh môn. Mang theo nó, tại cái này kinh đô lưu truyền. Mỗi người phảng phất đều bị tiếng đàn này bao phủ đồng dạng. Đều có thể cảm nhận được Nhiếp Tiểu Thiến tâm đồng dạng. Từng cái trầm mặc lại. Vệ Tử Thanh đứng trong phòng. Hắn không hề động, chỉ là lẳng lặng đứng ngẩn người ở chỗ đó lấy. Không biết vì cái gì, hắn giống như lúc rời đi đợi, loáng thoáng nghe được có người đang kêu chữ không. Cái thanh âm kia, quen thuộc như thế, cho tới, hắn cho dù là trở về, vậy vẫn như cũ như lúc này khổ. Là ngươi sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Là ngươi đi, cái thanh âm kia, rất quen thuộc, từ bắt đầu nghi hoặc, đến cuối cùng khẳng định, hắn đã tin tưởng, đó là nàng. Cái này có lẽ, liền là lần này, lớn nhất tiếc nuối a. Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một hơi. Hắn không có thời gian đi ngẩn người. Vậy không có thời gian đi cảm khái. Mất đi tiếc nuối, chung quy là tiếc nuối. Hắn không thể thay đổi cái gì. Nhiều nhất, vậy liền là mau chóng để cho mình tướng thân phận thăng cấp đến trung cực. Chỉ có đến lúc kia, chính mình mới có thể tại trở lại thiên nữ u hồn thế giới. Tài năng, theo mình tâm ý, tùy ý qua lại các cái thế giới. Mà bây giờ, nhìn xem vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Hắn không có ra ngoài. Vậy phát hiện dược sư túi người đã tại nơi đó. Hắn là tới tìm kiếm mình. Từ Nam Phi đặc biệt về tới cái này tinh thành. Hiển nhiên cái này là có chuyện phát sinh. Mà Vệ Tử Thanh, lập tức cũng có thể minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xem ra. Máu, lại muốn thành sông, cười lạnh một tiếng, Vệ Tử Thanh đánh xuống ống tay áo, đi hướng đại sảnh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.